Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 652, đều phải bái sư. Lý Minh Lượng cũng cười cười xấu hổ, bất quá hắn cũng muốn cùng Trương Dương qua qua tay. Trước đó bị Trương Dương đánh bại, trong lòng vẫn là có chút không cam tâm. Tốt, đã cũng không có ý kiến. Chúng ta liền làm cái sân bãi, nhìn xem cái này hai người trẻ tuổi rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Hạo còn lớn tiếng hô: "Tiểu Lý, không muốn cho ngươi phụ thân mất mặt." Lý Minh Lượng cười cười xấu hổ: "Chính mình cha đều không có quản qua chính mình đâu. Từ nhỏ đánh tới, thằng mình nhiều nhất vẫn là cái này đại gia nhiều một chút." Hai cái lão nhân tránh ra vị trí, cho hai người lưu lại đất trống. Lý Minh Lượng nhìn Trương Dương, cười cười xấu hổ nói: "Trương huynh đệ, hạ thủ nhẹ một chút." Mà lúc này Vương lão gia tử đi đến Lý Hạo bên người. Tại hắn nhẹ nói một chút lời nói, Lý Hạo trực tiếp liền mộng: "Lão Vương, ngươi không có đùa ta đi." Sau đó hắn lại khoát khoát tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói: "Luận bàn một ít mà thôi, không có vấn đề gì." Hai người đối chọi gay gắt, Lý Minh sáng lên đầu tiên là lui về sau hai bước, cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách. Dù sao hắn là bị Trương Dương đánh bại qua, nói không chừng sẽ còn bị đối phương đánh bại lần thứ hai. "Ta muốn lên." Lý Minh Lượng quát to một tiếng, vọt thẳng đi lên. Trương Dương lui về sau hai bước, đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy đối phương cánh tay, lôi đến trước ngực của mình, vai trái có chút chắp lên, đụng phải lồng ngực của đối phương bên trên. Lý Minh Lượng lui về sau hai bước, đứng vững vàng thân chân, lại một lần nữa vọt tới Trương Dương bên người. Đối phương cái này đấu pháp, có điểm giống là Vĩnh Xuân Quyền a. Lý Hạo là cái tục nhân, căn bản cũng không hiểu công phu, bất quá cùng lão Vương quan hệ phi thường tốt, cũng đã hiểu một ít công phu nội tình. Nhìn thấy Trương Dương khởi tay động tác, rõ ràng là có điểm Vĩnh Xuân hương vị, đúng là Vĩnh Xuân Quyền, mà lại là bản đầy đủ. Vương lão gia tử hâm mộ nói, dù sao hắn là thật muốn học tập một chút cái này Vĩnh Xuân Quyền. "Vậy ngươi như thế nào không bái tiểu huynh đệ này vi sư a?" Lý Hạo nửa đùa nửa thật nói. Vương lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù là nói đùa, nhưng là mình làm sao tới nói. Năm đó cũng là lưu ly thành phố trà quát tháo phong vân nhân vật. Chính mình bái một đứa bé vi sư, làm ngoại giới người nghe được, chẳng phải là muốn chê cười chính mình rồi. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, hai người lại một lần nữa đánh nhau ở cùng nhau, mà lần này Trương Dương rõ ràng là thành thạo điêu luyện, mà Lý Minh Lượng nhưng trong lòng có chút vội vàng sao động. Ra tay cũng dần dần không có đầu mối, hoàn toàn chính là đi theo Trương Dương ý nghĩ đi đi. Vốn dĩ Lý Minh Lượng có lẽ cùng Trương Dương còn có ngang tay cơ hội. Hiện tại xem ra là căn bản không có cơ hội, chỉ là tiểu huynh đệ này mặc dù rất có thể đánh, nhưng là đều bằng vào chính mình cảm giác đến, căn bản không có đi qua chân chính huấn luyện. Lý Hạo nhìn một hồi, cau mày nói, giống như ta là cùng người khác đại gia đánh ra đến a. Vương lão gia tử gật đầu nói, chính mình này một thân võ nghệ, chính là cùng người khác đánh nhau đánh ra đến. Mà Lý Hạo liền không đồng dạng, đều là đi qua quân đội đặc biệt huấn luyện, sở dĩ đánh nhau đều rất có chú ý. Cho dù là hiện tại Lý Hạo cùng Trương Dương đi đánh một trận, hắn cũng xác định chính mình hẳn là sẽ đứng ở thế bất bại. Mà lúc này, Trương Dương lại một lần nữa bắt lấy Lý Minh Lượng cánh tay, lòng bàn chân phát lực, một cái quán tính trực tiếp đem đối phương kéo đến trước người của mình, ngồi tại mất tự do một cái, thuận tay đem Lý Minh Lượng văng ra ngoài. Bộp một tiếng, Lý Minh Lượng trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Trương Dương đuổi sát mà lên, một cái tiểu cầm nã, đem cánh tay của đối phương kẹp ở phía sau, trực tiếp Lý Minh Lượng không thể động đậy. Tốt, tốt, Lý Hạo vỗ tay quát, liền kêu hai tiếng tốt. Tiểu Lý cũng không tệ, bất quá cần lại nhiều luyện một chút. Vương lão gia tử cũng thuận tiện khen một chút Tiểu Lý. Trương Dương từ dưới đất đứng lên, thuận tay kéo Lý Minh Lượng. Lý Minh Lượng lần thứ hai thua ở Trương Dương trên tay. Gãi đầu một cái, cười một cái nói, Dương ca, về sau ngươi chính là của ta thần tượng, ta đi theo ngươi hỗn. Trước đó Lý Minh Lượng còn gọi hắn Trương huynh đệ, hiện tại cũng mở miệng gọi Dương ca. Nghe nói như thế, Lý Hạo cười lên ha ha. Không tệ, không tệ, mặc dù Tiểu Lý bị bại rất thảm, nhưng là chí ít không có bị thất bại làm choáng váng đầu óc. Lý Hạo còn nhớ rõ lúc còn trẻ, cùng trong quân đội một cái huynh đệ luận võ, thẹn quá hóa giận, dẫn đến cuối cùng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền quyết liệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm giác có chút hối hận. Tiểu Trương, ngươi mới vừa rồi là không phải đánh Vĩnh Xuân quyền a? Lý Hạo tự nhiên nhìn ra chính mình lão hữu đối Trương Dương Vĩnh Xuân quyền cỡ nào nóng mắt. Cũng muốn hay không tìm biện pháp, làm cho đối phương dạy mình lão hữu mấy chiêu. Trương Dương gật đầu, đem trước đó đối phương lão gia tử đã nói, lại nói một lần. Lý Hạo nhẹ gật đầu, hắn híp mắt, cười một tiếng nói, nếu không ta bái ngươi làm thầy, ngươi dạy cho ta thế nào? Trương Dương nghe nói như thế, sửng sốt một chút, trước mắt lão nhân này thế nhưng là cái tướng quân a. Lời này theo một cái tướng quân trong miệng nói ra, khẳng định không phải lời nói dối, thế nhưng là coi như không phải giả, Trương Dương cũng không dám đáp ứng a. Vương lão gia tử nghe nói như thế, ngạc nhiên nhìn bên cạnh lão hữu, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, da mặt như vậy mỏng, ta học được dạy cho ngươi. Lý Hạo tức giận không thôi nói, đều như vậy già, còn cùng một cái lão ngoan cố giống như, học không trưởng ấu, người thành đạt vi sư. Trương Dương nhìn thấy Lý Hạo răn dạy vương lão gia tử, trong lòng cũng cảm giác buồn cười, hai người lại còn cùng tiểu hài đồng dạng đấu võ mồm. Hơn nữa rõ ràng vương lão gia tử đấu không lại Lý Hạo, bị Lý Hạo nói mặt trên lúc thì đỏ một hồi tử. Mà vương lão gia tử cũng bị Lý Hạo một câu đem nói ra sửng sốt. Học không trưởng ấu, người thành đạt vi sư. Người ngoài đều nói ta say mê võ học, thế nhưng là ta hiện tại cái này cách làm, điểm nào nhất như là say mê võ học. Bái sư cũng không tới phiên ngươi. Ta đến bái sư. Vương lão gia tử hừ một tiếng, bắt lại Lý Hạo, trực tiếp đem đối phương kéo tới phía sau của mình. Một bên Lý Minh Lượng xem đều một màn này cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt hai người này, một cái là chính mình đại gia, năm đó kháng đẹp viện triều tướng quân, một cái là lưu ly thành phố nhân vật phong vân, đã từng cũng là trợ giúp qua cách mạng. Cứ như vậy hai người, thế nhưng muốn đoạt lấy bái Trương Dương vi sư, này nếu là truyền đi, chẳng phải là oanh động toàn bộ lưu ly thành phố. Không đúng, há lại chỉ có từng đó là toàn bộ lưu ly thành phố. Liền xem như đối phương đồng ý, Trương Dương chính hắn cũng không dám đồng ý a. Hắn chỉ là muốn cái này chỗ dựa, nhưng cũng không muốn gây thù hằn a. Này nếu là hôm nay thu hai cái lão giả làm đồ đệ, ngày mai nói không chừng liền bị tiểu đệ của bọn hắn cho truy sát. Cái kia, lúc ấy ta sư phụ dạy ta thời điểm, cũng không có nói nhất định phải bái sư. Trương Dương gãi đầu một cái nói, ta có thể đem ta sở học dạy cho hai vị, chính là hai vị muốn đối bên ngoài bảo mật. Cái này dễ nói, Lý Hạo khoát tay nói, chỉ Lý Minh Lượng nói, Tiểu Lý, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Trương Dương thấy cảnh này, cười cười xấu hổ, xem ra chính mình lần này, ngũ cầm hí, cũng muốn giao ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,